Chiến đội A, chương 62, góc truyện audio.com. Thấy Hà Trang khóa Thái Văn Cơ, ban bình luận vô cùng bất ngờ. Thật ra vị tướng này rất suối quẩy. Trong các trận rank bình thường, người chơi ngẫu nhiên không thể phối hợp tốt với Thái Văn Cơ, khiến tỷ lệ thua của Thái Văn Cơ khá cao nên vị tướng này thường xuyên bị cấm. Nhưng trong đấu trường chuyên nghiệp thì việc không phối hợp tốt là không tồn tại. Bình luận viên A, ZS đã khóa Thái Văn Cơ. Thật ra vị tướng Thái Văn Cơ này không hẳn là phế. Nhưng khi đi hỗ trợ thì nó không đủ trâu để gánh chịu sát thương. Gần như chỉ có tác dụng hồi máu mà thôi. Bình luận viên B, đúng vậy. Tỷ lệ Thái Văn Cơ được xuất hiện tại đấu trường chuyên nghiệp là rất thấp. Chúng ta hãy xem Hà Trang sẽ có màn trình diễn thế nào với vị tướng Thái Văn Cơ này trước đã. Sở dĩ chọn đội hình này là vì ZS có ý định đánh giao tranh. Đạt Ma mở giao tranh trước, Lữ Bố bật ra từ tuyến sau. Bình máu di động Thái Văn Cơ vừa khống chế vừa hồi máu. Cao Tiệm Ly bật chiêu quấy tăng khả năng miễn thương cho toàn đội. Mark dứt điểm, ván đấu bắt đầu. Giai đoạn đầu trận, Hà Trang chỉ hành động như sau. Tao không đánh giáp lá cả với mày. Tao chả thèm đánh cho mày xỉu ngang thôi. Tao phải hồi máu cho xạ thủ nhà mình đã. Tao đi trách bụi cái. Tao lom dom khắp nơi để lấy tầm nhìn. Lúc A Hoán bất cẩn đụng phải tim địch đang tới ganh. Hà Trang kiểu, úi đụng phải hai đứa nó rồi. Ông tự đánh đi, tôi hồi máu thôi. Trước khi cả đội lên level 4, trong tai nghe toàn là tiếng cười sung sướng của Hà Trang. Mèn ơi ông xem thằng Dương Tiễn kìa, chưa có ulti thì nó chỉ là con tép. Hoa Mộc Lan này yêu tôi hay sao ấy? Tiếc là tôi phản ứng nhanh lẹ. Khả năng sinh tồn thật đỉnh quá mà. Cu cậu cứ bô lô ba la như vậy. Thấy đạt ma của Dư Hoán Xuyên lên level 4. Cu cậu lập tức điều khiển Thái Văn Cơ chạy lên đường trên. Để lại A Hoán một mình ở đường dưới. Bảo cái gì mà, tôi không phải là trợ thủ của riêng ông. Tôi là trợ thủ của cả đội đó. A Hoán, vâng vâng vâng vâng. Mà lúc này, Cao Tiệm Ly sắp lên level 4 cũng khẽ khàng di chuyển lên đường trên. Lâm Quý Tuân đang rất khó chịu khi phải đối đầu với tổ đường trên của Winner. Lý Nguyên Phương và Lão Phu Tử cứ đè anh mãi, buộc anh phải lùi về chủ. Bỗng, tai nghe vang lên giọng nói bình tĩnh của Dư Hoán Xuyên. Chuẩn bị ganh này, Kiều Hướng Thiền, mở sâu đi. Hà Trang hiển nhiên rất hưng phấn. Lên là lên là lên là lên. Đạt Ma lợi dụng góc độ để đá Lý Nguyên Phương và Lão Phu Tử ngược về. Lý Nguyên Phương phản xạ nhanh. Dùng chiêu hai thoát được, còn không quên dùng chiêu một trả sát thương. Nhưng vì Lý Nguyên Phương không có chiêu cuối, cộng thêm ban đầu Lão Phu Tử không hề di chuyển lấy tầm nhìn nên lúc này hai người bị úp ngay đường sông. Lý Nguyên Phương tưởng rằng có thể thoát được, nhưng ngay sau đó cậu lại bị Thái Văn Cơ lợi dụng đàn lính để tung chiêu khống chế chồng. Choáng từ lính sang người, khiến bước di chuyển của cậu khựng lại một nhịp, để rồi bị Đạt Ma đá văng lần thứ hai. Bởi vì Kiều Hướng Thiền còn thiếu một chút kinh nghiệm nữa mới có level 4. Chiêu thức cũng đã tung ra hết rồi nên cô chỉ có thể điên cuồng đánh thường. Cuối cùng, Lý Nguyên Phương cũng phải bỏ mạng. Đầu trận có được double kill khiến thế trận của ZS trở nên tươi sáng hơn. Sau khi lên level 4, Thái Văn Cơ gần như lúc nào cũng đảo ganh. Hễ là hai chọi hai với team địch, cu cậu nhất định sẽ mở giao tranh. Hà Trang vẫn chưa đủ tiền để lên món trang bị thứ hai nên cứ lạng qua lạng lại đường mít. Để khi Cao Tiệm Ly đánh không lại thì mình còn có thể chạy về nha. Nếu chạy về gặp đồng đội tới thì quay lại phản công. Nếu đụng phải team địch bao vây thì ngậm ngùi lên bảng đếm số. Nhưng trong ván này, Hà Trang giao tranh có thể xem là ổn áp. Cu cậu đã đánh cẩn thận và tôn trọng đội bạn hơn. Bắt gặp lão phu tử đang bật kỹ năng một hồi máu tại chỗ. Kiều Hướng Thiền thẳng tay giết gọn lão phu tử. Winner lão phu tử, tôi còn chưa kịp giãy giụa nữa mà. Bình luận viên A, ai cũng nói chiêu 2 của Thái Văn Cơ rất khó để tung chuẩn xác. Nhưng sao tôi cảm thấy khi Thái Văn Cơ nằm trong tay tuyển thủ chuyên nghiệp, chiêu 2 của nó cứ như chiêu thức định hướng thế nhỉ? Bình luận viên B, thật ra có rất nhiều mẹo để dùng chiêu 2 Thái Văn Cơ. Ví dụ như đánh truyền vào lính, vào quái trước để nâng cao tỷ lệ trúng chiêu. Bình luận viên A, đúng đúng. Chiêu 2 của Thái Văn Cơ rất cần phải luyện tập sử dụng. Chiêu cuối cũng vậy, luyện tập xem lúc nào sẽ cần dùng tới. Trong lúc đó, hai đội vẫn đang giao tranh rất ác liệt. ZS lợi dụng những lần giao tranh nhỏ lẻ. Có Thái Văn Cơ dùng chiêu 1 để hồi máu cho những đồng đội đang cận kề cái chết. Thậm chí, ZS còn hung bạo băng trụ giết người, khiến Winner rơi vào tình huống bất lợi. Bình luận viên A, chiêu thức của Thái Văn Cơ trong tay Hà Trang gần như hồi đầy máu luôn. Cứ như đang nói với đối thủ là tôi đang ở trước mặt ông này. Nhưng ông chẳng giết nổi tôi ấy. Bình luận viên B, nếu là tôi chắc tôi tức chết rồi. Bình luận viên A, nhưng đối với ZS thì sống lâu hơn một giây sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn nhỉ. Lúc này, Hà Trang đang thi đấu. Nói, em có cảm giác như mình đang mớm máu cho một đàn con vậy. Dư Hoán Xuyên, ai là con mày? Hà Trang, anh là ba. Trận đấu bước sang phút thứ 10. Hoa Mộc Lan còn đang chờ hồi sinh. Khu bùa xanh và bùa đỏ luôn là nơi xảy ra giao tranh. Khu bùa đỏ của Winner là nơi mà tổ mít, rừng, support của ZS giao tranh không hề biết mệt. Một, ba người núp bụi lần thứ hai. Vào lúc Lý Nguyên Phương đi thăm dò thì Đạt Ma lập tức tung combo chiêu thức, khống chế Lý Nguyên Phương vào tường. Dương Tiễn đang theo sát Lý Nguyên Phương cũng bị Cao Tiệm Ly đột kích. Hai người đấu với nhau. Thái Văn Cơ bật chiêu một ngăn chặn Dương Tiễn giết người phe ta. Nhưng cùng lúc đó, Lão Phu Tử và Gia Cát Lượng tới nơi. Mark đang dọn lính ở đường giữa và Lữ Bố ở đường trên cũng chạy tới để chi viện. Lúc này, ZS tương đối hết chiêu. Lão Phu Tử giở mánh khóe để bắt Cao Tiệm Ly trước. Nhưng lúc này chính là lúc Hà Trang trình diễn cho mọi người xem thế nào là tốc độ thao tác tay của một người chơi hỗ trợ. Thái Văn Cơ của cậu tung chiêu choáng. Thậm chí cậu tung chiêu còn nhanh hơn Lão Phu Tử tung chiêu cuối một bước. Sau khi gây choáng, cậu liền sử dụng chiêu 2. Cao Tiệm Ly cũng xả hết chiêu 1 và chiêu 2 của mình. Đạt Ma ngắm thẳng phía sau Gia Cát Lương. Lúc này Lữ Bố cũng đã đuổi tới chiến trường. Cao Tiệm Ly thấp máu, lẳng lặng rời khỏi giao tranh. Gia Cát Lượng thấy vậy liền đuổi theo để ấn định chiêu cuối vào người cô nhưng bị Đạt Ma khống chế ngăn được. Một pháp sư mà bị khống chế thì biết cửa mà sống. Giao tranh lấy không đổi bốn. Lối chơi của ZS cực kỳ khó chịu. Mặc dù sau đó Winner liên tục nhắm vào nhưng trong ván này, ZS không để Winner có cơ hội kéo dài tới giai đoạn cuối trận. Giao tranh căng thẳng, cuối cùng nhờ cả vào Lữ Bố kịp thời hồi chiêu cuối, nghiền nát tim địch, ZS gỡ được một ván. Bình luận viên A, Hà Trang có được chiến công đầu chỉ bằng một chiêu của Thái Văn Cơ. E là vị tướng Thái Văn Cơ này sẽ trở thành hot pick đây. Bình luận viên B, đúng đúng ha ha ha. Bình thường tôi đánh rank cũng chơi trợ thủ nè. Thấy chiêu thức ấy làm tôi muốn chơi Thái Văn Cơ quá. Ván tiếp theo, ZS biết tổng nếu dùng kịch bản này thêm lần nữa, đội bạn nhất định sẽ tranh giành vị trí. Thế là Kiều Hướng Thiền lấy ra con bài mà cô rất ít khi chơi trên livestream nhưng lại âm thầm tập luyện rất nhiều. Vị tướng điêu thuyền, tại sao cô ít khi chọn nó để thi đấu? Chủ yếu là vì cô cảm thấy điêu thuyền trong tay mình vẫn chưa đủ mạnh. Nhưng hôm nay, Kiều Hướng Thiền chơi vị tướng nào cũng không có cảm giác. Hà Trang bên cạnh ngo ngoe dục dịch. Chị chơi điêu thuyền à, thế em lại chơi thái văn cơ nhé. Cả ván em chạy chung với chị. Được không? Kiều Hướng Thiền nuốt nước miếng. Tức là trước khi chị lên level 4, em ngoan ngoãn không ké kinh nghiệm của chị. Sau khi chị lên level 4 thì giúp chị ăn blue hả? Hà Trang, đúng đúng, thấy em đối xử với chị tốt không? Kiều Hướng Thiền, vậy chúng ta triển thêm lần nữa nhé. Mọi người tỏ ý triển thêm ván nữa cũng được. Thế là, đội hình mà hai đội sử dụng trong ván thứ tư đã được khóa. ZS gồm điêu thuyền, đạt ma, thái văn cơ, lữ bố, tôn thượng hương. Winner gồm ngu cơ, gia cát lượng, tào tháo, dương tiễn, hoa mộc lan. Bình luận viên A, lữ bố điêu thuyền. Đây là chơi tướng cặp sao? Bình luận viên B, đừng nói vậy. Sợ là bình giấm chua nào đó sẽ ghen tới mức đánh cục xúc đó. Dưới sân khấu lập tức vang lên chàng cười thiện ý. Lâm Quý Tuân khóa tướng xong cũng cười. Úi chà, lữ bố và điêu thuyền đứng chung nhìn đẹp đôi ghê. Mặc skin dáng xinh không em? Dư Hoán Xuyên nghe vậy thì nhướng mày. Gõ một tay xuống bàn. Thế à, em cảm thấy điêu thuyền và đạt ma cũng không tệ đâu. Kiều Hướng Thiền mặc kệ anh. Chấm, được được được, nón giáng sinh màu đỏ rất có cảm xúc. Mặc luôn, Dư Hoán Xuyên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ác, Hà Trang đang cười. Bất ngờ bị Dư Hoán Xuyên liếc xéo một cái thì ngậm chặt miệng. 2 giây sau, cu cậu lẳng lặng bổ sung. Thật ra em cũng cảm thấy đạt ma và điêu thuyền rất xứng đôi. Là kiểu hòa thượng xứng đôi mỹ nữ. Kiều Hướng Thiền, phụt, hòa thượng, Dư Hoán Xuyên. Hà Trang nghe vậy liền biết mình nói sai rồi. Cu cậu liếm môi, nhanh nhảu sửa lời. Không phải không phải, ý em là, hai anh chị rất xứng đôi. Dư Hoán Xuyên, hừ, một tiếng. Ban bình luận trên sân khấu tiếp tục phân tích đội hình của hai đội. Bình luận viên A, ván trước là Thái Văn Cơ và Cao Tiệm Ly. Ván này là Thái Văn Cơ và Điêu Thuyền. Bình luận viên B, thế này thì bá thật. Thái Văn Cơ hồi máu. Điêu Thuyền hút máu. E là vô địch rồi. Bình luận viên A, nhưng trong ván này, hẳn là winner sẽ nhắm vào Thái Văn Cơ đây. Ván thứ tư bắt đầu. 1. Bình Bu Yan Cha. Lược dịch. Bình bất yếm trá. Một thành ngữ Hán. Có nghĩa là dùng binh để chiến đấu. Không loại trừ việc sử dụng các chiến lược hoặc phương tiện gian xảo. Lừa bịp để đánh bại kẻ thù. Cách chương.